Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ sau lần đó, con bé bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Lương Ái Mẫn tiếp tục kể, giọng vừa buồn bã vừa lo lắng. Nó không muốn chơi với các bạn đồng trang lứa nữa, mà chỉ thích ở một mình. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng có thể do bị lạc trong rừng nên con bé bị ám ảnh tâm lý. Vì vậy, tôi đã đưa nó đi khám bác sĩ, nhưng bác sĩ lại bảo tâm lý của con bé hoàn toàn bình thường. Gần đây, sức khỏe của con bé càng ngày càng yếu, hay ốm vặt. Tôi đã xem livestream của cô trước đó và nghĩ rằng có lẽ năm đó con bé đã gặp phải điều gì đó không sạch sẽ trong rừng. Vì vậy, tôi đã gửi thông tin về ngày sinh và giờ sinh của con bé cho cô. Nghe đến đây, Vu Âm gật đầu, trả lời bằng giọng dịu dàng. Tôi đã nhận được rồi. Thực ra, ngay khi nhìn thấy đứa trẻ xuất hiện trên màn hình, Vu Âm đã cảm nhận được một luồng khí âm bao quanh nó. Điều này chứng tỏ con bé đã tiếp xúc với năng lượng âm trong một thời gian dài, dẫn đến tình trạng cơ thể suy yếu hay ốm vặt. Trong lòng mẹ, An An cựa quậy, đôi môi hồng hồng bĩu ra, không vui khi nghe mẹ nói về mình. Bé giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn lên, trưng ra cho mẹ xem. Mẹ ơi, con rửa tay sạch rồi mà, đâu có gì dơ đâu. Lương Ái Mẫn vừa buồn cười vừa xót xa, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu con gái, như muốn an ủi. Sau một lúc xem xét thông tin, vẻ mặt Vu Âm trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô mỉm cười, nói với Lương Ái Mẫn, chị yên tâm, không có gì nghiêm trọng đâu. Vậy, con bé có thực sự gặp phải điều gì không? Lương Ái Mẫn hỏi, ánh mắt đầy hồi hộp. Vu Âm gật đầu, đúng vậy, vì con bé còn nhỏ, dương khí yếu nên có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không nhìn thấy. Năm đó, khi bị lạc trong rừng, con bé đã gặp một hồn ma nhỏ. Cậu bé ấy cảm thấy rất vui khi có người chơi cùng, nên đã dẫn An An về nơi mình ở. Thực ra, chính nhờ hồn ma nhỏ ấy mà con bé mới bình an trở về nhà. Lương Ái Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Điều cô lo sợ nhất là con gái đã gặp phải những thứ xấu xa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lời Vu Âm nói khiến cô phần nào yên tâm. Rừng núi vốn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, ban đêm lại càng nguy hiểm. Việc An An gặp được hồn ma nhỏ thật sự là một điều may mắn. Dù cậu bé ấy nghịch ngợm, nhưng bản tính lại rất tốt bụng. Cậu ấy đã giúp con bé thoát khỏi nguy hiểm. An An, vốn đang cúi đầu nghịch tay, bỗng ngẩng lên, tròn mắt nhìn Vu Âm, miệng há ra chữ O đầy kinh ngạc. Khán giả trong phòng livestream bật cười, bình luận rộn ràng. Ai cũng cảm thấy những điều Vu Âm nói rất logic và hợp lý. Lương Ái Mẫn thả lỏng người, hỏi thêm. Vậy, có phải những hành động kỳ lạ của con bé gần đây đều liên quan đến cậu bé đó không? Đúng vậy, Vu Âm đáp, con bé không lẩm bẩm một mình đâu, mà là đang chơi với cậu bé. Chỉ là người khác không thể nhìn thấy cậu ấy thôi, những lần con bé tự chạy lên núi cũng là để tìm cậu bé. Nghe đến đây, An An gật đầu liên tục, giọng ríu rít như chim non. Anh ấy không đến tìm em chơi nữa, nên em phải tự đi tìm. Mẹ cho em đồ ăn vặt. Em đều để dành lại, bỏ vào cặp nhỏ rồi mang lên núi để ăn cùng anh ấy. Khán giả trong phòng lại một phen ồ lên thích thú. An An tiếp tục kể, mắt long lanh. Anh ấy biết trong núi chỗ nào có quả dại, chỗ nào có hoa dại. Anh ấy cho em ăn quả dại, có loại chua, loại ngọt, còn có quả làm răng và lưỡi đen xì nữa. Vui lắm, nói đến đây, An An bất chợt thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn bã. Nhưng anh ấy không cho em kể với ai về mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy bảo nếu em nói ra, mọi người sẽ sợ anh ấy, rồi cũng sợ cả em nữa. An An cười tươi, hào hứng kể với Vu Âm. Cuối cùng cũng có người hiểu em rồi. Em có một người bạn rất đặc biệt. Anh ấy rất tốt với em. Cô bé kể thao thao bất tuyệt về cậu bạn của mình, không giấu được niềm vui khi được ai đó lắng nghe. Kể xong, An An ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh mắt long lanh. Mẹ ơi! Anh ấy biết mẹ nữa đấy, An An nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tự hào. Hôm đó con bị lạc trong rừng, con sợ lắm, cứ vừa khóc vừa đi. Anh ấy nhìn thấy con và hỏi ngay, có phải con là con của mẹ không? Anh ấy bảo con giống mẹ lắm, Lương Ái Mẫn khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc. Sau một lúc trầm ngâm, cô ngập ngừng quay sang hỏi Vu Âm. Hồn ma đó, có phải là người mà tôi quen không? Vô Âm mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy, là một cậu bé mất khi chỉ mới 8 tuổi. Cậu bé ấy đã qua đời mấy năm rồi, nhưng chắc hẳn chị vẫn còn nhớ. Vừa nghe đến, cậu bé 8 tuổi, Lương Ái Mẫn lập tức nhớ ra. Cô quay sang con gái, nhẹ nhàng hỏi. An An, người bạn chơi cùng con, có phải tên là Tuấn Tuấn không? Má phải của cậu bé có một cái lúm đồng tiền, đúng không? An An tròn mắt, gật đầu lia lịa. Đúng rồi mẹ nhớ ra rồi à. Nếu anh ấy biết mẹ vẫn nhớ anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm. Thì ra là Tuấn Tuấn, Lương Ái Mẫn khẽ thốt lên, giọng cô trùng xuống. Những ký ức từ nhiều năm trước ùa về, rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kể lại mọi chuyện cho Vô Âm và khán giả đang theo dõi. Cách chương.